Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 262. 262 Lệ Thanh Vân quyết định. Phương Vũ Hân lời này vừa nói ra, tên kia phụ nữ trung niên liền ngây ngẩn cả người. Nàng ngày thường tiếp xúc đều là người thường, phàm là hơi chút có chút thân phận, nàng đều thật cẩn thận. Liền lời nói cũng không dám nhiều lời. Nơi nào kiến thức quá Phương Vũ Hân như vậy thái độ. Phương Vũ Hân lạnh băng ánh mắt hướng trên người nàng đảo qua, nàng liền cảm thấy cả người rét run, có loại chết đã đến nơi mãnh liệt khủng hoảng cả mẩn đi. Sau đó nàng bỗng nhiên thấy đưa lưng về phía nàng Lệ Thanh Vân, nhìn nữ nhi, nàng bỗng nhiên liền có tự tin, nhỏ giọng chiều Lệ Thanh Vân nói: Thanh Vân, ngươi chạy nhanh nói một câu nào, ta chính là mẹ ngươi. Nàng tưởng nói, ngươi cái này bằng hữu sao lại có thể đối với ta như vậy. Chính là bị Phương Vũ Hân lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm. Những lời này nàng căn bản không dám nói ra. Lệ Thanh Vân lại không có lý nàng, mà là giơ tay lau khô trên mặt nước mắt, chớp chớp mắt, đem lệ ý cưỡng chế đi. Sau đó nàng thực mau lui lại sau một bước, cùng Phương Vũ Hân kéo ra khoảng cách, xin lỗi mà chiều nàng cười cười. Xin lỗi, vừa mới thất thố, làm ngươi chế giễu. Phương Vũ Hân tự nhiên sẽ không để ý này đó. Nàng chỉ là quét trung niên nữ nhân cùng với phòng khách những cái đó xem náo nhiệt người liếc mắt một cái, đối Lệ Thanh Vân nói: Ta có chút lời nói muốn hỏi ngươi, có phương tiện địa phương sao? Lệ Thanh Vân nhẹ nhàng gật gật đầu, cũng không thèm nhìn tới phía sau người, chỉ đối Phương Vũ Hân nói: Chúng ta đi ra ngoài nói đi. Lời này vừa nói ra, trung niên nữ nhân lập tức hét lên một tiếng: Thanh Vân, này đều vài giờ, ngươi muốn đi chỗ nào? Nàng nói xong cảnh giác mà nhìn Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp, sợ bọn họ đem Lệ Thanh Vân cấp mang đi. Nàng trong lòng có loại mãnh liệt khủng hoảng cảm, nói cho nàng không thể làm Lệ Thanh Vân cùng hai người kia đi. Nàng nếu là đi rồi liền vĩnh viễn sẽ không đã trở lại. Cái này ra còn phải dựa nàng chống. Huống chi nàng đã giúp Lệ Thanh Vân tìm cái hảo việc hôn nhân, đối phương cấp lễ hỏi nhưng không thấp, chỉ cần kết thành cửa này thân, đừng nói những cái đó lễ hỏi, chỉ là đối phương thân phận là có thể đủ bảo bọn họ về sau ở ân toàn khu sinh hoạt vô ngu. Cho nên quyết không thể làm Lệ Thanh Vân cùng hai người kia đi. Nàng nghĩ đến đây, bỗng nhiên liền có dũng khí, trực tiếp tiến lên, gắt gao mà bắt lấy Lệ Thanh Vân cánh tay, đem nàng chiều trong phòng kéo, đồng thời hướng tới bên ngoài hai người quát: Các ngươi lăn, cút đi, nhà của chúng ta không chào đón ngươi. Bá, trung niên nữ nhân nói âm còn không có rơi xuống, Phương Vũ Hân đã rút ra bên hông màu đen miêu tương đương đao, lưỡi dao sắc bén trực tiếp nhắm ngay nàng. Lúc sau, Phương Vũ Hân không để ý đến cái này sợ tới mức sắc mặt trắng bệch nữ nhân, mà là quay đầu nhìn về phía Lệ Thanh Vân. Thanh Vân, nàng là mẫu thân ngươi, ngươi nói phải làm sao bây giờ? Ta nghe ngươi. Lệ Thanh Vân nhìn nàng, bỗng nhiên cả người chấn động, nàng ẩn ẩn ý thức được, đây là Phương Vũ Hân cho nàng lựa chọn. Nếu nàng lựa chọn chính mình mẫu thân, như vậy liền sẽ bị thương có tâm giúp nàng suốt đầu Phương Vũ Hân. Mà Phương Vũ Hân rất có thể từ đây trực tiếp rời đi, không bao giờ quản nàng. Lệ Thanh Vân nghĩ đến đây, dùng sức bẻ ra mẫu thân tay, trong miệng lạnh giọng nói: Mẹ, ngươi mau buông tay đi. Ta chính là cùng bằng hữu đi ra ngoài nói một lát. Nói xong, nữ nhân lại không chịu buông ra nàng. ngược lại thét chói tai mắng: Lệ Thanh Vân, ngươi đừng tưởng rằng lão nương không biết ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì. Nói cái gì không thể ở nhà nói. Ân, lão nương dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, ngươi liền nghĩ ném xuống lão nương cùng ngươi này giúp thân thích mặc kệ đúng không? Ngươi mơ tưởng. A, nàng chỉ thấy trước mắt hắc quang chợt lóe, tiếp theo ra đầu một trận mãnh liệt đau đớn, như là bị cái gì vết cắt. Ngay sau đó, nàng đầy đầu khô khốc, đầu tóc liền hạ xuống. Nữ nhân trừng lớn đôi mắt, mờ mịt mà duỗi tay sờ sờ đỉnh đầu, lại sờ đến dính nhớp nhiệt huyết. Nàng tức khắc sợ tới mức hét lên: Giết người lạp, mau tới người a, có người giết người a. Lệ Thanh Vân nhíu nhíu mày, sau đó mượn cơ hội tránh thoát nàng kiềm chế, đi đến Phương Vũ Hân bên người. Nàng có chút khó xử mà nhìn Phương Vũ Hân. Hân Hân, ngươi. Phương Vũ Hân nhàn nhạt mà liếc nhìn nàng một cái, không như thế nào để ý về đao vào vỏ, thanh âm nghe tới cũng nhàn nhạt, nghe không ra cảm xúc. Không cần lo lắng, nàng không bị thương, chính là bị đao nhuệ khí kích thích đến da đầu xuất huyết thôi. Rốt cuộc đối phương là Lệ Thanh Vân mẫu thân. Phương Vũ Hân cứ việc trong lòng lại như thế nào sinh khí, cũng không có khả năng lướt qua Lệ Thanh Vân trực tiếp đối cái này chán ghét nữ nhân xuống tay. Vừa rồi này nhất chiêu, bất quá là cho nàng giáo huấn thôi. Lệ Thanh Vân nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nàng thấy nữ nhân còn ở kêu la, lười đến phản ứng nàng, trực tiếp đối Phương Vũ Hân nói: Chúng ta đi thôi. Nhưng mà không chờ ba người rời đi, một cái qua tuổi nửa trăm nam nhân liền hổ mặt vọt ra, chỉ vào Lệ Thanh Vân mắng: Lệ Thanh Vân, ngươi đôi mắt mù à, không phát hiện mẹ ngươi bị nữ nhân này cấp chém bị thương sao? Ngươi không biết quan tâm mẹ ngươi còn muốn theo chân bọn họ đi, ngươi còn có phải hay không người a ngươi? Lệ Thanh Vân nghe đến đó, rốt cuộc không thể nhịn được nữa, hướng về phía nam nhân lớn tiếng nói: Ba, bọn họ là bằng hữu của ta, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút, rốt cuộc các ngươi không biết xấu hổ, ta còn muốn mặt đâu. Còn có, mẹ căn bản không có việc gì, ngươi nếu là quan tâm nàng, liền đem nàng đỡ đến trong phòng đi, đừng làm cho nàng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Nàng là lãnh diễm hình diện mạo, tuy nói ngũ quan không tính tinh xảo, lại có loại bức người khí thế. Nàng trước kia vẫn luôn bị người trong nhà gian dạy, vẫn luôn không có bùng nổ quá, thoạt nhìn chính là cái nhu nhược hảo khinh bánh bao mềm. Nhà nàng người thấy được nhiều, tự nhiên không đem nàng để vào mắt, nhưng mà nàng giờ phút này một cường thế lên, cả người tản mát ra khí thế liền làm nhân tâm giật mình. Kia nam nhân thậm chí không dám đối tượng nàng ánh mắt, ánh mắt né tránh, vừa thấy khiến cho người chán ghét. Lệ Thanh Vân lại nhìn phòng khách những người khác liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp dẫn đầu đi xuống lầu, Lệ Thanh Vân theo ở phía sau. Xuống lầu, lúc sau, mang theo bọn họ tới rồi tiểu khu một chỗ hưu nhàn khu. Hưu nhàn khu trang bị hưu nhàn ghế dựa, bên cạnh còn có không ít tập thể hình thiết bị. Mà thế trước, thường xuyên sẽ có người ở chỗ này chơi đùa tập thể hình, lúc này lại một người cũng không có, thập phần trống trải hoang vắng. Ba người sau khi ngồi xuống, Lệ Thanh Vân liền áy náy mà nói: Hân Hân, thực xin lỗi, vừa rồi làm ngươi chế giễu. Phương Vũ Hân căn bản không muốn nghe này đó, nàng biết Lệ Thanh Vân người này từ trước đến nay kiêu ngạo, liền không đi hỏi nàng mấy ngày nay là như thế nào lại đây, chỉ hỏi nói: Ngươi nguyện ý theo chúng ta đi sao? rời đi cái này ân toán khu. Lệ Thanh Vân nghe vậy sửng sốt một chút, liền trầm mặc không nói lời nào. Phương Vũ Hân nhìn nàng, một lòng dần dần trầm xuống. Nàng tuy rằng bất mãn lệ người nhà đối lệ Thanh Vân thái độ, nhưng là nếu liền chính nàng đều không thèm để ý nói, nàng một ngoại nhân lại có thể nói cái gì? Nếu là lệ Thanh Vân không muốn cùng nàng cùng nhau rời đi, như vậy nàng dù cho cảm thấy tiếc nuối, cũng sẽ không thượng cầu. Bạch Diệp Ân vị ở bên cạnh ghế dựa thượng, hắn đem này hết thảy xem ở trong mắt, nhìn Phương Vũ Hân trong ánh mắt hiện lên đau lòng, đối với lệ Thanh Vân lại sinh ra vài phần bất mãn. Hắn làm đã nhiều năm lính đánh thuê, kiến thức quá mặt âm u, muốn cách khác Vũ Hân nhiều đến nhiều. Hắn biết trên đời này có người sinh hoạt không như ý, vẫn luôn bị người khi dễ. Đối với loại người này, Bạch Diệp dù cho trước nay đều sẽ không đồng tình. Trên đời này ai không có thống khổ thời điểm, nếu là chính mình đều không vì chính mình tranh thủ, lại còn có thể hy vọng xa vời ai tới giúp ngươi. Phương Vũ Hân vì nàng mạo hiểm nguy hiểm đi vào nơi này tìm nàng, chính nàng lại không muốn theo chân bọn họ đi. Bạch Diệp liền cảm thấy Lệ Thanh Vân căn bản không đáng Phương Vũ Hân trả giá. Chính là đúng lúc này, vẫn luôn trầm mặc Lệ Thanh Vân lại bỗng nhiên mở miệng. Nàng nói: "Hân Hân, cảm ơn ngươi mạo hiểm nguy hiểm tới nơi này tìm ta. Ta đi theo ngươi." Lời này vừa nói ra, Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp đều có chút ngoài ý muốn. Phương Vũ Hân kinh ngạc nhướng mày, nói: "Ngươi xác định? Ta tưởng ngươi cần thiết biết một sự kiện. Ta chỉ biết mang ngươi đi. Người nhà của ngươi ta là một cái đều sẽ không mang." Lệ Thanh Vân bỗng nhiên tự giễu mà nở nụ cười. "Người nhà? Không, bọn họ đã không phải người nhà của ta." Nàng nói xong cúi đầu, trầm mặc một lát sau, bỗng nhiên còn nói thêm: "Hân Hân, thực xin lỗi, ngươi lúc trước lấy tiền cho ta mua vật tư, kết quả vật tư đại bộ phận đều bị kia bang nhân lấy đi ra ngoài tặng người." Phương Vũ Hân đã sớm đoán được, nàng phía trước đã dùng linh thức đem căn hộ kia dùng linh thức tra xét một lần, phát hiện trong phòng vật tư phi thường thiếu, này căn bản là không bình thường. Phải biết rằng Lệ Thanh Vân bản thân liền hiểu rõ vạn khối tích tụ đều là nàng làm công cùng với ăn mặc cần kiệm tích cóp xuống dưới. Nàng lại cho Lệ Thanh Vân 100 vạn, còn vẫn luôn gọi điện thoại thúc giục Lệ Thanh Vân mua vật tư. Lệ Thanh Vân trong tay không có khả năng chỉ còn lại có như vậy điểm đồ vật. Nàng đã từng suy đoán có phải hay không bị người cấp đoạt đi rồi, lại không dự đoán được thế nhưng là bị trong phòng kia bang nhân cầm đi tặng người. Này bang nhân lá gan thật đúng là không nhỏ, da mặt không khỏi cũng quá dày. Bất quá những lời này nhưng thật ra không cần thiết lại đối Lệ Thanh Vân nói. Lệ Thanh Vân có thể suy nghĩ cẩn thận tự nhiên là hảo. Yêu yêu đọc sách www. Nàng nếu là tưởng không rõ, nàng lại nói những cái đó lại có ích lợi gì? Lệ Thanh Vân lại không phải ngốc tử, kia bang nhân là cái gì đức hạnh, nàng mấy ngày nay sớm nên thấy rõ ràng. Nếu là còn thấy không rõ lắm, đó chính là nàng Phương Vũ Hân nhìn lầm người. Nàng không nói chuyện, Lệ Thanh Vân liền lại tiếp tục nói: "Ta thức tỉnh dị năng là biến dị mộc hệ, đáng tiếc không có trị liệu cùng dục sinh thực vật năng lực, chỉ có thể từ thực vật trung trích tinh hoa thành phần ra tới. Bằng vào ở chỗ này viện nghiên cứu đương cái tiểu trợ lý, ngươi nếu muốn từ nơi này mang đi ta, chỉ sợ không dễ dàng như vậy." Nàng nói xong liền cười lạnh một tiếng. Vương Vũ Hân nhận thấy được nàng lời nói có chút không đúng. Lập tức hỏi, sao lại thế này? Lệ Thanh Vân liền nói, các ngươi tiến vào thời điểm hẳn là nghiệm quá huyết đi. Cái loại này giấy thử là ta làm được, thành quả bị ta mặt trên tên kia nghiên cứu viên đoạt đi. Hắn gần nhất còn vẫn luôn nở thúc giục ta làm hạng nhất nghiên cứu. Đối ta xem đến đặc biệt khẩn, ngươi nếu muốn dẫn ta đi, hắn khẳng định sẽ không đồng ý. Phương Vũ Hân nghe vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi lên. Nàng phía trước còn ở tò mò, cái loại này giấy thử là ai phát minh ra tới, lại không nghĩ rằng thế nhưng là nàng nhận thức Lệ Thanh Vân. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là Lệ Thanh Vân vất vả nghiên cứu ra tới thành quả thế nhưng còn bị người cướp đoạt. Bất quá, nàng cũng không có tùy tiện mà quyết định vì Lệ Thanh Vân suốt đầu. Chỉ nói, chúng ta hiện tại liền đi ra ngoài. Ta đảo muốn nhìn, ai dám ngăn cản. Lệ Thanh Vân vừa nghe liền khó xử lên. Hiện tại liền đi, ta, nàng tưởng nói chính mình đến thu thập vài thứ. Nhưng mà đối phía chân Vũ Hân ánh mắt sau, lại cái gì cũng nói không nên lời. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng bỗng nhiên cảm thấy như vậy cũng hảo. Cái kia trong nhà người đã không còn là nàng thân nhân. Nàng cũng không có trở về tất yếu. Đến nỗi dư lại về điểm này vật tư, coi như làm là nàng cấp người nhà cuối cùng bồi thường hảo. R1152 hết chương.